Nữ phụ không lẫn vào. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khâu là thủy hệ dị năng giả. Ở cái này bị thủy tưới thấu trong phòng hẳn là sẽ có rất lớn ưu thế. Nhưng nàng vẫn đứng ở góc, vẫn không nhúc nhích. Mặt khác vài tên thủy hệ dị năng giả nhanh chóng triệu hồi ra dòng nước. Triều Lâm đạm cuốn đi, lại không liêu dòng nước bỗng nhiên mất khống chế. Thế nhưng thay đổi đầu tới đem bọn họ cắn nuốt. Một người thổ hệ dị năng giả vừa định triệu hoán mà thứ đem Lâm đạm chát xuyên. Bụng đã bị một chi thủy làm mũi tên nhọn đâm thủng. Chậm rãi ngã xuống đất. Nhiếp Đình là kim hệ dị năng giả. Căn bản không chịu hoàn cảnh hạn chế. Nháy mắt liền triệu hồi ra rậm rạp một tảng lớn thiết mũi tên. Triều Lâm đạm che trời lấp đất mà vọt tới. Hắn nhếch môi, lộ ra một mặt nắm chắc thắng lợi cười lạnh. Lại không liêu Lâm đạm bốn phía thủy lại bỗng nhiên dựng thẳng lên. Ngưng kết thành thật dày tường băng. Đem thiết mũi tên toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Ở leng keng không dứt giòn vang chung. Băng tiết khắp nơi sái lạc. Hình thành tinh tinh điểm điểm quang mang. Kia cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. Tiếu Tuấn Lâm nhìn không chớp mắt mà nhìn trong chiến đấu Lâm đạm. Ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Nhiếp Đình nhất chiêu không trúng đã là kinh hãi vạn phần. Vượt trước hai bước chuẩn bị tái chiến. Dưới chân thủy lại bỗng nhiên ngưng tụ thành băng. Đem hắn đông lại tại chỗ. Xuất phát từ quán tính hắn té sấp về phía trước. Lại chưa rơi vào trong nước. Mà là bị đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy cây băng chùy xuyên thấu thân thể. Huyết lưu như chú. Liễu Diệp thê lương mà thét chói tai. Sau đó không quan tâm mà ngưng tụ ra một đoàn lôi quang. Chuẩn bị làm mọi người vì Lâm đạm chôn cùng. Lại căn bản không kịp thả xuống đi ra ngoài đã bị trên đầu không ngừng sái lạc. Bỗng nhiên chuyển biến thành băng châm giọt nước chát thành cái sang. Nhưng mà trên người nàng tựa hồ ăn mặc một kiện đặc thù phòng hộ phục. Bảo vệ yếu hại bộ phận. Chỉ có tứ chi bị chát xuyên rất nhiều huyết động. Phảng phất đã mất đi hành động năng lực. Hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Chờ Lạc Ngọc Hành cùng hắn đội viên phục hồi tinh thần lại khi chiến đấu đã kết thúc. Mà Lâm đạm từ đầu đến cuối đều đứng ở tại chỗ. Liền bước chân cũng chưa hoạt động. Nàng nhìn về phía Liễu Diệp. Biểu tình có chút hoang mang. Kỳ thật nàng sớm đã thúc giục tinh thần lực. Muốn bạo rớt Liễu Diệp đầu. Nhưng vẫn không có thể thành công. Liễu Diệp quanh thân tựa hồ có một tầng nhìn không thấy năng lượng mang. Vì nàng chặn hết thảy tinh thần công kích. Lâm đạm đầu tiên nghĩ tới tiến sĩ. Tiện đà lại lắc đầu phủ định cái này suy đoán. Tiến sĩ từ trước đến nay lãnh tâm lãnh phổi. Lại sao có thể âm thầm bảo hộ Liễu Diệp. Tuy nói nàng cùng Liễu Diệp trước mắt mới thôi cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng nàng nhìn ra được. Đối phương luôn là ở mượn đao giết người. Cho nên nàng dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Liễu Diệp không bị băng chùy chát chết. Cái này làm cho Lâm đạm thực ngoài ý muốn. Nhưng nàng không phải thánh mẫu. Mặt đều xé rách còn tới kia bộ. Nếu ngươi đã thảm như vậy, ta liền thả ngươi một con ngựa. Xiếc, Trảm Thảo muốn trừ tận gốc đạo lý nàng vẫn luôn đều hiểu. Vì thế nàng chậm rãi đi đến Liễu Diệp bên người. Trên mặt đất dòng nước không ngừng hối nhập nàng lòng bàn tay. Ngưng tụ thành một thanh sắc bén chủy thủ. Không cần, cầu xin ngươi Lâm đạm. Không cần sát nàng, là ta hạ lệnh vứt bỏ ngươi. Ngươi có cái gì thù cứ việc báo ở ta trên người. Hơi thở thoi thóp Nhiếp Đình gian nan mà vươn một bàn tay. Muốn ngăn cản Lâm đạm, lại bị băng chùy đinh tại chỗ vô pháp di động. Hắn trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng cầu xin. Nếu sớm biết rằng Lâm đạm là như thế khủng bố tồn tại, hắn tuyệt không sẽ như vậy đối đãi nàng. Chỉ tiếc hết thảy đều chậm. Liễu Diệp nằm trên mặt đất thở dốc, huyết hồng trong mắt hung hăng trừng mắt Lâm đạm. Song hệ dị năng giả, chuyện này không có khả năng. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cường? Ngươi không phải nguyên lai Lâm đạm. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm đạm chút nào không bị nàng chất vấn nhiễu loạn tâm thần. Giơ lên chỉ thủ chiều Liễu Diệp trái tim chát đi. Rác, một tiếng giòn vang, băng nhận đâm vào sàn cẩm thạch thượng. Chiết thành hai đoạn, vốn nên chết thấu Liễu Diệp thế nhưng biến mất không thấy. Lâm Đạm híp híp mắt, biểu tình đề phòng, lại hoàn hồn khi Liễu Diệp rồi lại xuất hiện ở 5 mét có hơn địa phương. Một phen kéo mã trạch, lại lần nữa biến mất. Lâm Đạm điên cuồng thúc dục tinh thần lực, đem mặt đất dòng nước tất cả đều cuốn thượng giữa không trung, ngưng tụ thành từng mảnh băng nhận. Chỉ cần Liễu Diệp còn dám tới, nàng nháy mắt liền sẽ đem đối phương cắt thành thịt nát. Hoặc đứng, hoặc nằm ở trong đại sảnh, người vừa động cũng không dám động, sợ bị đình trệ ở chung quanh băng nhận thiên đao vạn quả. Bọn họ thẳng lăng lăng mà nhìn không ngừng ở trong đại sảnh đi qua đi lại Lâm Đạm. Trong lòng tràn ngập kinh hãi, sợ hãi cùng kính sợ. Nhất chấn động người kia Phi Lạc Ngọc Hành Mạc Trúc. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình mồi lửa nguyên tố thao tác đã là đăng phong tạo cực, mà nay gặp được Lâm Đạm mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng có thể không hề cố kỵ mà sử dụng thiên nhiên tồn tại thủy, cũng có thể đem khác thủy hệ dị năng giả thủy theo vì mình dùng. Thủy các loại hình thái, các loại thuộc tính, các loại công hiệu, đều bị nàng lợi dụng đến rơi tới tận cùng. Nàng quả thực là một cái không gì làm không được quái vật. Càng đáng sợ vẫn là nàng chiến đấu ý thức. Nàng phá hủy phòng cháy hệ thống, đem bán lâu bộ biến thành nhất thích hợp nàng chiến đấu nơi. Trước sau phế bỏ lôi hệ dị năng giả cùng hỏa hệ dị năng giả, lại dây lát xử lý mộc hệ cùng thổ hệ dị năng giả, cuối cùng tiệt sát kim hệ, đến nỗi thủy hệ dị năng giả, ở nàng cường đại nguyên tố thao tác lực dưới chỉ biết trở thành nàng trợ lực, mà phi đối thủ. Ngắn ngủn vài phút thời gian, hết thảy liền đều kết thúc. Nàng thậm chí liền nâng giơ tay chỉ đều không cần. Lạc Ngọc Hành lau sạch trên mặt bọt nước, hung hăng hít một hơi. Hắn ánh mắt dính vào Lâm Đạm trên người, căn bản vô pháp di động. Nàng đi đến nơi nào, rậm rạp băng nhận liền sẽ tránh đi nơi nào. Giống như nàng thân thể một bộ phận bị nàng tùy ý sử dụng bài bố, nàng đi đến Nhiếp Đình bên người liền bất động, như là đang chờ đợi Liễu Diệp. Nhiếp Đình động mạch bị đâm xuyên qua, huyết lưu như chú, còn như vậy đi xuống, không ra 5 phút hắn liền sẽ chết. Ví dụ xử Liễu Diệp ra tới, Lâm Đạm hóa rớt băng chùy, sau đó thao tác những cái đó máu chảy ngược hồi Nhiếp Đình thân thể, cũng đem hắn miệng vết thương đông lạnh trụ. Quảng cáo, Nhiếp Đình tái nhợt gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục đỏ ửng. Một màn này lại lần nữa lệnh người chung quanh khiếp sợ. Thủy hệ dị năng giả thế nhưng có thể chữa khỏi như thế chí mạng thương thế, còn có thể tuyệt sát mặt khác mấy hệ dị năng giả. Như vậy còn có cái gì là bọn họ làm không được? Không không không, khác thủy hệ dị năng giả căn bản không có Lâm Đạm như vậy năng lực. Nàng là nhất đặc thù. Ở đây sở hữu thủy hệ dị năng giả đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đạm, trong mắt thiêu đốt hai luồng ngọn lửa. Lâm Đạm đối thủy hệ dị năng vận dụng xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, làm bọn hắn kính sợ mà lại hướng về. Lâm Đạm chữa khỏi Nhiếp Đình sau lại chờ đợi hơn nửa giờ, Liễu Diệp trước sau chưa từng xuất hiện. Cũng không biết nàng là từ bỏ Nhiếp Đình vẫn là căn bản là không tính toán mang đi hắn. Mọi người chẳng sợ đông lạnh đến mau té xỉu, cũng hoàn toàn không dám phát ra âm thanh, liền sợ chọc giận Lâm Đạm. Bọn họ ngừng thở, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, phảng phất một đám tù phạm đang chờ đợi ngục giam quan đặc xá. Rốt cuộc, đình trệ ở giữa không trung băng nhận hóa rớt, biến thành thủy cầu nhất nhất tạp rơi xuống đất mặt, một lần nữa bao phủ mọi người mắt cá chân. Lâm Đạm chỉ vào đỉnh đầu phòng cháy phun xối hệ thống nói: có hay không kim hệ dị năng giả giúp ta đem phá rớt thủy quản phong thượng? Lâm tỷ, một người râu lộn xộn trung niên nam nhân giơ lên tay, thái độ thật cẩn thận: ta là kim hệ dị năng giả, ta tới tu thủy quản. Ân, người đợi chút. Lâm Đạm lược một gật đầu, chảy đầy đất dòng nước liền hối thành từng điều bạc xà, bò thăng đến trần nhà, nhất nhất chui vào phá vỡ thủy quản đi. Sau đó bị đóng băng trụ, nguyên bản ướt đẫm bán lâu bộ trong nháy mắt liền khôi phục khô ráo, che kín cho bụi sàn nhà lúc này một mảnh tiết trắng. lượng đến lóa mắt. Lạc Ngọc Nghiên nhìn xem bốn phía, không dám tin tưởng nói. Hảo sạch sẽ, giống mới vừa trang hoàng giống nhau. Lâm tỷ tỷ, người quá lợi hại. Lâm Đạm cười liếc nàng liếc mắt một cái. Xua tay nói, đem thủy quản phong thượng đi. Tên kia kim hệ dị năng giả thái độ càng cẩn thận một ít. Cẩn thận đem thủy quản nhất nhất tu hảo. Hắn nhìn chằm chằm phá động chỗ sắt lá. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Sắt lá là hướng ra phía ngoài quay. Nói cách khác nó là bị bên trong cường đại dòng nước hướng bạo. Mà không phải ngoại lực gây ra. Có thể làm dòng nước ở hẹp hòi ống dẫn nháy mắt đạt tới như thế kinh người sức chịu nén. Lâm Đạm thực lực xa so với hắn tưởng tượng đến còn muốn khủng bố. Hắn liếc liếc mắt một cái ngã trái ngã phải thương vong thảm trọng niết bàn tiểu đội. Trong lòng thổn thức không thôi. Đem một đầu mãnh hổ trở thành cừu. Còn ý đồ ám toán nàng. Ăn nàng người huyết màn thầu. Các ngươi bất tử. Ai chết. Nhiếp Đình khôi phục một ít sức lực sau liền bò đến góc tường dựa ngồi dậy. Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Liễu Diệp biến mất địa phương. Lâm Đạm không có khả năng mặc kệ Liễu Diệp tiêu dao bên ngoài. Các nàng đã kết hạ thâm cừu đại hận. Ngày sau không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nhiếp Đình là Liễu Diệp bạn lữ. Ngày sau nàng có lẽ sẽ đến cứu hắn. Như thế, Lâm Đạm liền cũng lưu lại Nhiếp Đình tánh mạng. Chỉ đương dưỡng một cái môi. Nàng từ từ nói. Ở nhất nguy nan thời khắc. Liễu Diệp đầu tiên cứu đi người là Mã Trạch. Mà không phải ngươi. Ngươi có hay không cảm thấy chính mình thực thất bại. Ta thực hoài nghi. Nàng là thật sự ái ngươi sao? Nhiếp Đình nắm chặt nắm tay. Không nói một lời. Lâm Đạm tiếp tục nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi cảm tình rất sâu. Liễu Diệp chuyện gì đều sẽ không gạt ngươi. Nhưng hiện tại xem ra không phải. Nàng vì cái gì muốn cứu Mã Trạch? Mà phi ngươi. Nàng vì cái gì sẽ bỗng nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện? Ngươi tất cả đều không biết. Nhiếp Đình vẫn như cũ trầm mặc. Má sườn cơ bắp không ngừng run rẩy. Tựa hồ ở cắn chặt răng can. Lâm Đạm châm ngòi vài câu liền chuyển biến tốt liền thu. Đi đến Tiếu tiến sĩ bên người. Ngửa đầu nói. Tiến sĩ. Người có thể xuống dưới. Không xối đến vũ đi. Không có. Tiếu Tuấn Lâm cởi ra áo mưa. Thu hồi ô che mưa. Lần đầu dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía Lâm Đạm. Hắn đôi mắt đang cười. Môi đang cười. Trên người mỗi một tế bào đều sũng nước sung sướng. Hắn biết Lâm Đạm thực thông minh. Trưởng thành tốc độ phi thường mau. Lại không liêu nàng thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này. Nàng tinh thần lực, nàng tác chiến ý thức, nàng đối bạo lực tốt đẹp học theo đuổi, đều đạt tới cực hạn, như là hoàn toàn toàn từ hắn trong tưởng tượng thoát thai ra tới một cái khác chính mình. Nàng bình tĩnh, lý trí, nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt không nương tay, nên hòa hoãn thời điểm rồi lại mưa thuận gió hòa, quả thực là sở hữu mâu thuẫn tổng hợp thể. Nghĩ nghĩ, Tiếu Tuấn Lâm thế nhưng cười nhẹ lên. Dùng mang bao tay trắng tay xoa xoa Lâm Đạm ấm áp gương mặt. Đây là tiến sĩ lần đầu chủ động tiếp cận chính mình. Thực sự lệnh Lâm Đạm lắp bắp kinh hãi. Đương nàng lại hoàn hồn khi. Tiến sĩ đã đôi tay cắm túi. Không nhanh không chậm mà tránh ra. Dáng đi có vẻ thực thả lỏng. Cách chương.